này để lại hậu quả là con người bị mất đi tình yêu, sự thân thiết và cả lòng tin. Để vượt qua cảm giác này, chỉ cần suy nghĩ về nó, có thể là bạn chẳng mất gì cả, có thể đó chỉ là một nhận thức sai lầm. Có thể những gì bạn nghĩ về người đó là không đúng, họ có lẽ không có ý làm điều đó hay không nhận ra ảnh hưởng của hành động của mình lên bạn. Tiếp theo, hãy đánh giá lại tình huống. Biết đâu bạn đang phản ứng thái quá. Đặt câu hỏi cho bản thân, mình có thực sự bị tổn hại gì không? Hoặc mình có đưa ra nhận xét quá sớm không? Bước thứ 3, với tác dụng làm dịu sự căng thẳng của bạn, mở ngoặc, đây có thể là cách hiền hòa và diễn cảm nhất. Đó là nói ra cảm giác của bạn cho người kia biết. Hãy mở lòng ra, biểu đạt ý nghĩ và yêu cầu một lời giải thích. Cho họ biết, câu nói, hành động, lời nhận xét của ABC nào đó của bạn khiến tôi nghĩ rằng... Bạn sẽ rất vui khi biết rằng tổn thương sẽ biến mất trong vài phút chốc. Nên nhớ, chỉ có một ranh giới rất mong manh giữa nụ cười và nỗi đau, giữa hài kịch và bi kịch, giữa niềm vui và sự tổn thương. Bốn, giận dữ. Cảm giác bị tổn thương nếu không được giải quyết sẽ trở thành giận dữ. Các biểu hiện của giận dữ bao gồm nổi cơn thịnh nộ, xúc phạm, điên tiết, tức giận, thù hằn, hung ác, chua cay, mở ngoặc trong lời nói, ghét bỏ, khinh bỉ, giận, trả thù, không ưa, phẫn uất. Giận dữ là dấu hiệu của việc tiêu chuẩn mà bạn đặt ra đã bị chính bạn hay ai khác không tôn trọng và phá vỡ chúng. Hãy cố hiểu rằng những người khác có lẽ không biết về các quy tắc cũng như tiêu chuẩn của bạn, dù bên phía bạn cũng là bắt buộc. Điều này có nghĩa là bạn đang hiểu sai tình huống. Ngoài ra, với sự rộng lượng của mình, bạn cũng cần nhận ra rằng có thể các luật lệ mà bạn đưa ra không đúng. Mở ngoặc, nếu như bạn chân thành thừa nhận thì sao? Cuối cùng, hãy tự hỏi bản thân, người XYZ nào đó có thực sự quan tâm đến bạn hay không, và bạn nên làm gì để cho họ biết về tiêu chuẩn của bạn để sự việc không xảy ra lần nữa. Tóm lại, bất cứ khi nào cảm thấy giận dữ, hãy thay đổi nhận thức, xem lại các quy tắc của mình, thay đổi hành vi và nói cho người khác biết điều bạn trông đợi ở họ. Nếu sự giận dữ vẫn tồn tại, nó sẽ dẫn đến cảm giác bực mình khó chịu. 5. Khó chịu. Cảm giác này đến theo nhiều cách khác nhau. Bế tắc, rào cản, chướng ngại, các biểu hiện gồm có chán nản, tuyệt vọng, u sầu, ủ rũ, buồn bã, khổ sở. Khi những nỗ lực không ngừng trong cuộc sống có vẻ vô ích, như thể nó đột nhiên trở thành một cái chậu rỗng hai đầu, chúng ta sẽ có xu hướng cảm thấy khó chịu. Tuy vậy, tôi có thể nói với bạn rằng khi hiểu được thông điệp mà sự khó chịu mang lại, bạn sẽ ngạc nhiên và thích thú vì nó cho thấy rằng bạn có thể làm được nhiều hơn những gì đang làm hiện tại. Hãy hấp thụ những rung động tích cực mà cảm giác này tạo ra. Nó cũng phản ánh một sự thật, đó là giải pháp đang nằm trong tay bạn. Bạn chỉ cần thay đổi cách tiếp cận, nhận thức, trở nên linh hoạt và dễ thích nghi hơn. Để đối phó với cảm giác khó chịu, đầu tiên là làm bạn với nó, sau đó nghĩ ra các phương pháp hay cách thức mới để đạt kết quả. Chỉ cần bẻ cong ý tưởng và cách tiếp cận. Hãy sáng tạo, học hỏi từ những người đã trải qua những tình huống tương tự, một hình mẫu. Hãy thắt chặt các vành đai để tìm một người làm gương cho bạn. Chấp nhận thử thách, học hỏi kinh nghiệm rút ra được để phòng bị cho tương lai. 6. Thất vọng. Nếu không xử lý cảm xúc này, nó sẽ khiến cho bạn nản lòng, bất hạnh, thậm chí là suy sụp. Cảm giác tuyệt vọng, u sầu, ủ rũ mà bạn có hoặc cảm giác sẽ mất thứ gì đó mãi mãi. Thất vọng là khi bạn cảm thấy buồn bã, bị từ chối hay bị đánh bại bởi vì kết quả quá kém cỏi so với những gì bạn mong đợi. Tuy nhiên, vẫn còn có một tia hy vọng trong đó. Nó mang đến cho bạn cơ hội để xác định lại mục tiêu. Mục tiêu mà bạn đang theo đuổi sẽ không thể hiện thực hóa được. Vì vậy, đây là lúc thay đổi những điều bạn mong đợi và lập mục tiêu mới. Ngay lập tức xác định xem bạn có thể học hỏi được gì từ tình huống đó và khả năng nó giúp ích gì cho bạn trong tương lai. Đặt mục tiêu mới hấp dẫn hơn, nhiều cảm hứng hơn và có tác dụng ngay. Ngoài ra, hãy tự suy ngẫm xem bạn có đánh giá tình huống vội vàng quá không, có thể nó chỉ là giai đoạn thoáng qua. Nên nhớ rằng sự trì hoãn của Thượng Đế không phải là lời khước từ của Ngài. Cuối cùng, mọi thứ vẫn chưa kết thúc mà. Hãy đánh giá lại tình huống và lập một kế hoạch mới, một thái độ tích cực cho tương lai. Sự thất vọng tột độ thường sẽ chuyển thành cảm giác hổ thẹn. 7. Hổ thẹn. Các cảm xúc như hổ thẹn, hối hận, xót xa, ăn năn, sám hối, ân hận, xấu hổ là những cảm giác mà chúng ta thường làm mọi cách để né tránh. Chúng mang đến sự phiền muộn nhưng cũng đem lại một thông điệp quý giá. Bạn đã phá vỡ vài chuẩn mực và bạn cần đảm bảo rằng chuyện đó sẽ không lặp lại lần nữa. Cảm giác hổ thẹn đúng là rất khó chịu nhưng nó giống như một đòn bẩy để thay đổi hành vi. Đừng cố gắng bác bỏ nó vì nó không bao giờ biến mất mà sẽ trở lại mạnh mẽ hơn. Vài người con nuốt sự hổ thẹn vào trong và tiếp tục chịu đựng nỗi đau với cảm giác hồi hộp bất lực. Đây không phải là thông điệp mà sự hổ thẹn muốn nhắn gửi. Nó không yêu cầu chúng ta cảm thấy thấp kém, hối hận và chật vật trong đau khổ liên hồi. Thay vào đó, nó chỉ muốn thông báo cho bạn biết cần phải cam kết lại với các tiêu chuẩn cao hơn một lần nữa. Để đối phó với cảm giác hổ thẹn, hãy thừa nhận rằng bạn đã phá vỡ chuẩn mực đề ra. Hứa với bản thân rằng việc đó sẽ không xảy ra nữa. Đề ra chuẩn mực với một bộ não đã sạc pin đầy đủ. Cam kết với chính mình sẽ vượt ra khỏi điều đó. Mục đích của nỗi hổ thẹn là dẫn dắt bạn đến các chuẩn mực cao hơn. Tuy vậy, vẫn có một số người cố tình tra tấn bản thân họ về mặt tinh thần lẫn cảm xúc vì họ cảm thấy mình không đủ khả năng đáp ứng được tiêu chuẩn và cách thử thách. Tám. Không xứng đáng. Khi chúng ta có cảm giác thiếu thiếu, chưa đủ hoặc không xứng đáng, nghĩa là chúng ta cảm thấy mình lẽ ra phải đạt được điều đó nhưng lại không làm được. Chúng ta thường có thói quen rất bất công trong việc xác định liệu mình có xứng đáng hay không, nhưng đó chưa phải là tất cả. Chúng ta cần phải giải mã thông điệp mà cảm xúc này đem lại. Nó nói rằng hiện tại bạn chưa có đủ năng lực và kỹ năng cần thiết, bạn cần có thông tin thêm, chiến lược, công cụ và kế hoạch. Để vượt qua được cảm giác này, hãy học hỏi chính mình, cảm giác không xứng đáng này là thật hay là nhận thức của mình là sai. Bất cứ khi nào cảm thấy không xứng đáng, hãy tự động viên và đánh giá cao cảm giác thấy mình xuất sắc và có tiến bộ hơn. Tìm một hình mẫu, một người hoàn hảo trong lĩnh vực mà bạn cảm thấy mình không đủ năng lực. Hãy hỏi anh ấy hay cô ấy về những thất bại đã qua. Bạn có thể chưa thành tạo hoặc thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực đó nhưng không phải là bạn không xứng đáng. Đừng ngã người và mắc kẹt trong cảm giác bất lực cũng như tự thương hại chính mình. Khi một số người bắt đầu cảm thấy rằng rắc rối có ở khắp mọi nơi, chúng kéo dài mãi mãi và có quá nhiều thứ phải quyết trong cuộc đời, họ đã bị cảm giác quá tải đánh gục. 9. Quá tải. Buồn rầu, khổ sở, trầm cảm, bất lực là những biểu hiện của sự quá tải. Khi bạn cảm thấy mọi việc xảy ra không có ý nghĩa gì cả và cuộc sống của bạn chỉ là sự kiện và mọi người xung quanh gây tác động xấu lên. Mọi thứ vượt ra khỏi tầm kiểm soát và có quá nhiều vấn đề so với khả năng giải quyết của bạn. Thông điệp ở đây là bạn cần đánh giá lại cái gì quan trọng nhất với bạn trong trường hợp đó. Có thể bạn đang xử lý quá nhiều vấn đề cùng lúc và lại muốn thay đổi mọi thứ trong một đêm. Nó thực sự rất quá sức và kinh khủng. Để vượt qua sự quá tải, hãy quyết định xem cái gì quan trọng nhất với bạn, tập trung vào nó. Hãy viết ra những việc ưu tiên theo thứ tự quan trọng nhất đứng trước. Bạn sẽ thấy rằng chỉ cần viết ra như thế cũng mang lại cảm giác kiểm soát được mọi việc. Giải quyết vấn đề đầu tiên trong danh sách rồi lần lượt đến những cái còn lại cho đến khi hoàn thành. Bằng cách này, não của bạn nhận ra rằng bạn không bị quá tải mà đã kiểm soát được mọi việc và các vấn đề không tồn tại vĩnh viễn. Chúng ta cảm thấy quá tải nhưng lại quên rằng mình cũng có khả năng thay đổi điều đó bằng cách tập trung vào những việc chúng ta có thể kiểm soát được và giải quyết từng cái một. 10. Cô đơn. Đây là cảm giác đáng sợ nhất, cảm giác của sự tan vỡ, xa cách, đơn độc một mình và bị cô lập. Bạn đã bao giờ rơi vào trạng thái như vậy chưa? Tôi cho rằng hầu hết như tất cả chúng ta đều đã từng trải qua nó lúc nào đó trong cuộc đời. Thông điệp mà cảm xúc này nhắn gửi là bạn cần một mối liên kết với người nào đó. Mọi người từng lầm tưởng nó với nhu cầu tình dục, nhưng thậm chí sau khi chuyện ấy xảy ra, họ vẫn cảm thấy khó chịu và cô đơn. Cách vượt qua cảm giác cô đơn. Hãy tự nói với bản thân bạn có thể đi và tìm được mối liên kết ở đâu đó. Hãy tin tưởng là người tốt ở khắp mọi nơi. Xác định nhu cầu của bạn, mối quan hệ bạn cần. Có thể bạn cần một người bạn, ai đó để nói chuyện, cười đùa hay một bờ vai để khóc. Vì vậy, cần phải xác định mình muốn gì. Thử suy ngẫm về thông điệp ngầm mà cô đơn đem đến. Tôi yêu mọi người, tôi thực sự quan tâm đến mọi người và tôi muốn được ở bên họ. Tin tôi đi, đây thực ra là ưu tiên hàng đầu của con người, do đó hãy vươn ra và tìm kiếm điều mình cần. Kết nối với ai đó và thoát khỏi cảm giác này. Bạn đang có một danh sách các cảm xúc và dấu hiệu hành động. Tất cả mang đến cho bạn những thông điệp mạnh mẽ và yêu cầu một sự thay đổi giả tạo. Nó cho bạn lý do để loại bỏ cách nhận thức tiêu cực, cách thức tiêu chuẩn hay phương pháp không phù hợp và làm mới lại chúng. Hãy tìm kiếm các tín hiệu tích cực. Nuôi dưỡng khu vườn cảm xúc cũng như người trông nom khu vườn ấy, tâm hồn bạn. Hãy làm cho nó trở nên xinh đẹp. Hãy gieo thật nhiều các cảm xúc như lòng tốt, sự nhiệt tình, niềm yêu thương, nỗi khâm phục, thay vì những cảm giác tiêu cực như giận dữ, sợ hãi hay thất vọng. Thu hoạch những cây khỏe mạnh hơn. Tiếp tục nuôi dưỡng những cây mở ngoặc cảm xúc bạn cần, cũng như loại bỏ cỏ dại đúng lúc. Cuộc sống của bạn sẽ nở hoa và đạt được những tiềm năng lớn nhất. Hãy giữ cho bản thân mình một tiêu chuẩn riêng. Chương 20. Làm thế nào để duy trì sức khỏe tốt trong thời gian dài? Kỹ thuật duy trì sức khỏe tốt trong thời gian dài. Chúng ta đều biết rằng đến phòng gym tập 1 hoặc 2 lần không thể đảm bảo vóc dáng cân đối suốt đời, cũng như việc áp dụng kế hoạch tổng thể siêu bệnh viện chuyên khoa 1 hoặc 2 lần không thể đảm bảo cả đời bạn không mắc một căn bệnh nào cả. Chúng ta phải biến nó thành một phần trong cuộc sống, phải làm cho nó trở thành thói quen. Câu hỏi ở đây là làm thế nào để biến nó thành thói quen? Bạn nên nhớ, sự lặp đi lặp lại chính là mẹ của thói quen. Thực hiện một hoặc hai lần sẽ không thể nào đạt được mục tiêu. Chúng ta phải lặp lại quá trình nào đó nhiều lần để làm cho nó trở thành một phần của thói quen. Do đó, chúng ta cần tự nhắc nhở mình nhiều lần trong ngày về lợi ích của việc làm đi làm lại cũng như tác hại khi từ bỏ. Tôi có thể giúp bạn lập một hệ thống nhắc nhở bằng não bộ. Nó sẽ nhanh chóng nhắc nhở bạn về giá trị thực của chế độ ăn này. Tôi gọi hệ thống đó là đồng hồ trí nhớ. Chúng ta phải tạo ra một chiếc đồng hồ trí nhớ trong tâm trí hoặc ngoài đời thật. Bước 1. Đọc mặt đồng hồ của đồng hồ trí nhớ. Bước 2. Ghi nhớ mặt đồng hồ đó. Bạn sẽ hoàn thành chỉ trong từ 3 đến 5 phút vì mỗi từ có liên quan đến các con số và vần điệu của chúng. Trong phương pháp này, các con số được trình bày dưới dạng một đồ vật hay hình ảnh và cần đảm bảo rằng tên của những vật này cùng vần với các con số. Dưới đây là sự sắp xếp theo vần điệu thường thấy, mở ngoặc bằng tiếng Anh. 1. One, vần với mặt trời, sun. 2. Two, vần với chiếc giày, shoe. 3. Three, vần với cái cây, tree. 4. Four, vần với cánh cửa, door. 5. Five, vần với con dao, knife. 6. Six, vần với cú đá, kick. 7. Seven, vần với thiên đàng, heaven. 8. Eight, vần với cái dĩa, plate. 9. Nine, vần với rượu, wine. 10. Ten, vần với con gà mái, hen. 11. Eleven, vần với chanh, lemon. 12. Twelve, vần với cái kệ, shell. Bây giờ, giả sử chúng ta cần ghi nhớ các cuộc hẹn sau trong ngày. 1 giờ đến sân bay đón bạn. 3 giờ đi dự sinh nhật. 4 giờ đến lớp học nhạc. 6 giờ đi mua sắm. 7 giờ đến quán cà phê internet. 8 giờ đến lớp học nhảy. 9 giờ đi đổ xăng. 10 giờ đi dạy. 12 giờ đến gặp thủ tướng. Để có thể nhớ được các cuộc hẹn trong danh sách, bạn chỉ cần liên kết chúng với hình ảnh và thời gian tương ứng. 3 giờ, cái cây, đi dự sinh nhật. Tưởng tượng bạn đang tổ chức sinh nhật trên cây. 7 giờ, mở ngoặc thiên đàng, đến quán cà phê internet. Tưởng tượng các vị thần đang lướt quét trên thiên đường. 8 giờ, cái đĩa, đến lớp học nhảy. Tưởng tượng bạn đang nhảy múa trên cái đĩa to. 4 giờ, cánh cửa, đến lớp học nhạc. Tưởng tượng bạn đang sử dụng cánh cửa để chơi nhạc thay vì chống tabla. 9 giờ, rượu, đi đổ xăng. Tưởng tượng rằng tại trạm xăng, xe của bạn đang được nạp đầy bằng rượu thay vì xăng. 10 giờ, con gà mái, đi dạy. Tưởng tượng con gà mái đang dạy thay cho bạn. 12 giờ, cái kệ, có cuộc họp với thủ tướng. Tưởng tượng thủ tướng ngồi trên một cái kệ suốt cuộc họp. Hoặc nếu bạn muốn nhớ lại lúc mấy giờ, bạn phải đi đến lớp học nhảy. Hãy suy nghĩ lớp học nhảy sẽ nhắc nhở bạn về cái đĩa, như vậy tức là lúc 8 giờ. Lần tới, nếu bạn muốn biết mình phải làm gì lúc 3 giờ, chỉ cần nhớ lại vần điệu của số 3, mở ngoặc 3, hợp với cái cây tree là bạn sẽ biết mình cần đi sinh nhật. Trong trường hợp bạn muốn biết mấy giờ mình phải đi mua sắm, hình ảnh tưởng tượng về việc mua sắm sẽ gợi nhắc cho bạn về thời gian. Đây thường là ký ức tạm thời và một khi công việc hay cuộc hẹn đã thực hiện xong, chúng sẽ lập tức phai nhạt đi. Khi đã thuộc lòng 12 mã vần điệu, phương pháp này rất tiện dụng trong việc ghi nhớ các hoạt động thường nhật như cuộc hẹn, danh sách mua sắm hay thậm chí là những điểm quan trọng của bài phát biểu nếu như bạn phải thuyết trình. Bây giờ, bạn đã sẵn sàng sử dụng đồng hồ trí nhớ. Nó đã được ghi vào não bộ. Để có kết quả tốt hơn, bạn có thể tự tạo đồng hồ trí nhớ của riêng mình bằng cách thay thế các con số trên mặt đồng hồ của bạn với 12 từ hợp vần điệu khác, hoặc bạn có thể tham khảo phương pháp tối ưu hóa năng lực não bộ và cơ thể của tôi đã được triển khai tại Việt Nam do Trung tâm Bimemo tổ chức. Làm thế nào sử dụng đồng hồ trí nhớ để gợi nhắc về các vấn đề quan trọng trong việc xây dựng một sức khỏe hoàn hảo? những điểm quan trọng cần nhớ và tuân thủ để có sức khỏe hoàn hảo là: 1. Bổ sung nhiều rau củ quả tươi sống trong chế độ ăn hàng ngày. 2. Uống 8 đến 10 ly nước mỗi ngày. 3. Xem các video hài hước để tạo sự hòa hợp tích cực giữa các cơ quan, nhờ đó thúc đẩy quá trình chữa trị. 4. Duy trì độ cân bằng pH của kiềm trong chế độ ăn, mở ngoặc như bảng hướng dẫn kèm trong cuốn sách này. 5. Loại bỏ các chất độc trắng như đường tinh luyện, sữa, bột mì tinh chế, gạo đã qua xử lý và muối ăn. 6. Nói không với thực phẩm đóng gói đã qua chế biến. 7. Tập thể dục ít nhất 1 giờ mỗi ngày. 8. Thái độ tích cực tạo nên kết quả tích cực. 9. Áp dụng phương pháp quán tưởng để phục hồi nhanh chóng khỏi bệnh tật. 10. Duy trì thời gian ngủ từ 6 đến 8 giờ mỗi ngày, vì trong lúc đó cơ thể thực hiện hầu hết các việc xây dựng và nuôi dưỡng. 11. Uống cỏ lúa mì non hàng ngày. 12. Chế độ ăn giàu trái cây tươi. Bước 3. Giờ đây bạn đã sẵn sàng để ghi nhớ một trình tự nhỏ các cuộc hẹn với sự trợ giúp của đồng hồ trí nhớ. Giả sử bạn cần phải nhớ các việc cần phải làm trong ngày, mở ngoặc sử dụng thời gian biểu của kế hoạch tổng thể siêu bệnh viện chuyên khoa trang 205. 1 giờ, tưởng tượng mặt trời đang ăn rau sống trong một cái đĩa to. 3 giờ, tưởng tượng rằng các video vui nhộn đang được chiếu trên TV nằm trên một cái cây và bạn bật cười sau khi xem. 7 giờ, tưởng tượng tất cả các vị thần đang tập thể dục trên thiên đàng. 10 giờ, tưởng tượng một con gà mái đang ngủ và ngáy to. 12 giờ, tưởng tượng bạn đang trang trí cái kệ bằng rất nhiều các loại trái cây đầy màu sắc. Chương 21. Siêu bệnh viện chuyên khoa tại gia. Giảm cân và bụng cơ 6 múi. Vì sao một số người lại mập? Mọi người thường cho rằng lượng mỡ dư thừa là do số lượng thực phẩm đưa vào cơ thể dư thừa. Nhưng sự thật là số lượng thực phẩm ăn vào không quan trọng. Nguyên nhân chính nằm ở chất lượng những thứ đưa vào. Ý tôi là những gì chúng ta nghĩ và những gì chúng ta ăn. Bốn nguyên nhân hàng đầu của sự tích tụ mỡ. 1. Căng thẳng. Nếu một người phải sống nhiều năm với nỗi giận dữ không giải tỏa được dành cho vợ, chồng, con cái hay các thành viên trong gia đình, hoặc một người phải làm việc nhiều năm dưới áp lực do sếp gây ra hay một hệ thống làm cho anh ấy, cô ấy cảm thấy bị bóc lột và bất lực, thì người đó đã trải qua một trạng thái giận dữ lâu ngày hay cảm giác nguy hiểm. Sự căng thẳng kéo dài. Thật ra thì căng thẳng dù thoáng qua hay dài lâu tạo nên một dòng chảy ổn định của loại hormone căng thẳng gọi là cortisol. Mở ngoặc, lượng cortisol trong máu càng cao và tồn tại càng lâu thì sẽ gây các tác động xấu như chức năng tuyến giáp suy giảm, mất cân bằng đường huyết, tăng đường huyết, giảm mật độ xương, tăng huyết áp, giảm khả năng miễn dịch và chống sưng viêm, vết thương lâu lành và rất nhiều hệ quả khác nữa. Quá nhiều cortisol sẽ làm tăng cân, đặc biệt là phần giữa của cơ thể. 2. Ăn nhiều thực phẩm có tính axit. Lượng calo không phải là nguyên nhân duy nhất gây tăng cân và béo phì. Cân nặng khỏe mạnh có liên quan trực tiếp tới tính kiềm và axit trong thức ăn. Thừa calo chưa hẳn bằng thừa cân. Thừa thực phẩm tính axit bằng thừa cân. Cơ thể làm việc vất vả để giữ cho lượng axit dư thừa và môi trường axit không thể đến gần các cơ quan quan trọng. Mở ngoặc, để thua trong cuộc chiến này đồng nghĩa với các cơn đau tim và trụy tim. Việc mà các cơ thể phải làm là tìm một nơi để gắn các axit đó vào và nó chọn các tế bào mỡ, vì chúng là môi trường khá tốt để giữ axit tránh xa khỏi các cơ quan. Khi các tế bào mỡ đầy lên, chúng ta sẽ mập hơn và trông có vẻ sưng phù. Thậm chí một người gầy nếu bị mất cân bằng axit vẫn gây cho chúng ta cảm giác cơ thể họ bị phù lên. Hệ thần kinh của bạn hoạt động hiệu quả hay không phụ thuộc vào độ pH phù hợp. 3. Ăn nhiều muối. Ăn nhiều muối cũng làm tăng cân vì các nguyên nhân sau đây. Thận loại bỏ lượng muối dư thừa trong cơ thể bằng cách lọc natri trong muối. Nếu thận làm việc kém hiệu quả do bị yếu đi hay lượng máu cung cấp cho nó ít lại vì đã suy yếu, mở ngoặc vì tim đã suy yếu, việc bài tiết natri cũng bị ảnh hưởng và dẫn đến vẫn còn nhiều natri tồn đọng trong cơ thể. Vì thận có nhiệm vụ duy trì tỷ lệ natri và nước ổn định trong máu, dư thừa muối trong cơ thể đồng nghĩa với dư thừa nước, do đó nó làm cơ thể tăng cân. 4. Thực phẩm chết. Nếu bạn muốn giảm cân, canxi tích tụ trong các khớp cholesterol trong động mạch hay phá vỡ các khối u ung thư thì phải nhờ đến chức năng của các enzyme trong thực phẩm tươi sống. Những thực phẩm chết đã qua chế biến như pizza, burger, bánh ngọt, khoai tây chiên đều không có enzyme. Bằng cách loại bỏ 4 nguyên nhân gây dư thừa mỡ trong cơ thể, căng thẳng, ăn nhiều thực phẩm axit, muối và thực phẩm chết, cân nặng của cơ thể không những giảm đi mà còn đạt được tỷ lệ chuẩn, bạn sẽ trông cân đối như một ngôi sao điện ảnh. Trước khi đi vào chi tiết kỹ thuật tập luyện và chế độ dinh dưỡng để giảm mỡ và có cơ bụng 6 múi, tôi muốn chia sẻ với bạn nguyên nhân số 1 khiến hầu hết mọi người đều thất bại trong việc đạt được mục tiêu này. Nếu bạn bỏ qua xuất phát điểm này, gần như chắc chắn là bạn sẽ không bao giờ đạt được kết quả như mong đợi. Nó lý giải vì sao rất nhiều người chật vật với việc tập thể dục để có thể có trạng thái tốt trong nhiều năm nhưng vẫn bất thành. Nguyên nhân số 1 khiến nhiều người thất bại trong việc đạt được mục tiêu có thân hình cân đối đó là sự trì hoãn, lười biếng và thái độ tinh thần yếu kém về những gì họ tin tưởng là họ có thể gặt hái được. Nguyên nhân thứ hai của sự thất bại trong việc giảm cân và có cơ thể như mong ước đó là thói quen luyện tập không hiệu quả và chế độ ăn uống kém. Lý do tôi đặt thái độ tinh thần và niềm tin lên trước các chi tiết luyện tập dinh dưỡng là vì tinh thần của bạn chính là khởi nguồn của mọi thành công. Quá trình này bao gồm 1. Quyết định chính xác cái mà bạn muốn. Bạn muốn có cơ thể mình trông như thế nào? Mức độ tự tin là bao nhiêu? Năng lượng bạn cần? Tình trạng sức khỏe? 2. Hãy đảm bảo rằng bạn có một khát khao cháy bỏng về những gì muốn đạt được. 3. Đặt ra mục tiêu cụ thể bạn muốn đạt được. 4. Tưởng tượng và cảm nhận điều bạn muốn đạt được như thể bạn đã đạt được rồi. 5. Tin tưởng rằng bạn có thể làm được. 6. Bắt đầu hành động ngay bây giờ, không chần chừ nữa. Để thành công trong bất kỳ việc gì, cần phải ném tất cả những cái cớ ra cửa sổ. Không có gì gọi là gen kém, không đủ thời gian hay khó quá. Không có lý do gì để không đạt được những điều mình muốn. Đây là vấn đề không ai muốn nhắc đến, nhưng nó quan trọng hơn và nên được cân nhắc trước cả các chi tiết về luyện tập và chế độ ăn giảm cân hay bất kỳ mục tiêu nào khác. Trước tiên, hãy xem lại một lần nữa 6 phương diện tư duy đã nêu ở trên để đảm bảo bạn nắm rõ chúng hoàn toàn. Tôi muốn bạn suy nghĩ kỹ thật kỹ, nghiêm túc về từng phương diện. Một khi đã thông suốt về mặt tư duy để đạt được mục tiêu, bạn có thể bắt đầu bước tiếp theo. Cách giảm cân lành mạnh nhất. Để loại bỏ bốn nguyên nhân căng thẳng, ăn nhiều thực phẩm tính axit, muối và thực phẩm chết, cũng như giảm cân theo cách lành mạnh nhất, bạn cần tuân theo kế hoạch tổng thể siêu bệnh viện chuyên khoa trong vài tháng. Mục tiêu của chúng ta không phải là siêu gầy, nó rất nguy hiểm cho cơ thể, vì đó là lời mời cho rất nhiều bệnh lý. Chúng ta muốn duy trì một thể trạng hoàn hảo, tràn đầy năng lượng và sức sống trường thọ. Một khi đã thấy được hiệu quả của kế hoạch tổng thể siêu bệnh viện chuyên khoa, sau vài tháng áp dụng triệt để, tôi hy vọng rằng thật ra tôi cá là bạn sẽ muốn thực hiện kế hoạch này cả đời. Làm thế nào để có cơ bụng 6 múi? Chúng ta được sinh ra với cơ bụng 6 múi, nhưng hầu hết chúng ta cần tìm ra chúng đang ẩn dưới vùng bụng. Trung bình, trong 100.000 người thì sẽ có một người có cơ bụng 6 múi nhìn thấy được. Không chỉ có Sacros, Amitkan và Heritage Josan, tất cả chúng ta đều có thể có nếu bạn làm theo hai bước sau. Bước 1. Giảm lượng mỡ thừa tích tụ. Cách tốt nhất là thực hiện kế hoạch tổng thể siêu bệnh viện chuyên khoa trong 6 tháng. Bước 2. Thực hiện các bài tập thể dục chung vào một vùng cụ thể trên cơ thể. Dưới đây là 5 bài tập tôi xin được gợi ý cho bạn. Thực hiện trong vài tháng cùng kế hoạch tổng thể siêu bệnh viện chuyên khoa sẽ mang lại cho bạn cơ bụng 6 múi. Bài tập 1. Lying Leg Thrust, tạm dịch nằm đẩy chân. Bài tập này có hai phần. Hai chân gập lại giơ lên, theo sau đó là động tác đẩy hông lên. Bắt đầu với tư thế nằm trên thảm tập, đầu và vai không chạm mặt đất, hai tay dọc theo người, lòng bàn tay úp xuống thảm, hai chân tạo một góc 90 độ với sàn. Từ từ hạ hai chân sao cho tạo thành một góc khoảng 45 độ với sàn nhà. Đừng hạ chân chạm sàn vì dễ gây đau lưng và tạo nhiều áp lực lên cột sống vùng thắt lưng. Từ góc 45 độ đó, nâng hai chân lên lại để tạo góc 90 độ. Khi hai chân đã ở vị trí 90 độ so với sàn, mở ngoặc không nhiều hơn 90 độ, thì bắt đầu đẩy hông lên. Bài tập 2. Reverse Crunch, tạm dịch gập bụng ngược. Bắt đầu bằng tư thế nằm trên thảm tập, lòng bàn chân chạm sàn và hai gối tạo một góc 90 độ. Hai tay để dọc theo người, lòng bàn tay úp xuống, đầu và vai không chạm đất. Từ từ nhấc phần thân dưới lên khỏi mặt đất bằng cách đẩy xương chậu về phía đầu. Đừng lấy đà để thực hiện động tác, thay vào đó hãy dùng sức ở cơ bụng. Bài tập 3. Abdominal Bicycle, tạm dịch đạp xe trên không. Bắt đầu bằng tư thế nằm trên thảm tập, hông và đầu gối tạo góc 90 độ, đầu và vai không chạm sàn, các ngón tay chạm nhẹ vào hai bên đầu, mở ngoặc không đặt sau đầu. Thực hiện động tác bằng cách vặn người bên trái qua phải, sao cho khuỷu tay trái chạm vào đầu gối phải. Sau đó, đưa gối phải về vị trí và vặn người qua trái sao cho khuỷu tay phải chạm vào đầu gối trái. Bài tập này trông giống như tư thế nằm đạp xe, ngoại trừ việc bạn đưa chân lên và xuống trên đường thẳng thay vì theo vòng tròn. Bài tập 4. Abdominal Stretch, tạm dịch gập bụng tư thế chiếc kéo. Bắt đầu bằng tư thế nằm trên thảm tập, hai tay duỗi thẳng qua khỏi đầu, hai chân duỗi thẳng tạo vết sàn một góc 45 độ. Nhấc vai lên khỏi sàn, đưa hai tay về phía trước, đồng thời nâng chân và hông lên sao cho hai tay và hai chân tạo thành đường chéo. Bài tập 5. Bench Crunch, tạm dịch gập bụng với ghế. Bài tập này cũng giống như động tác gập bụng, cơ bản chỉ khác ở chỗ bạn nằm trên thảm tập với hai chân bạn đặt trên ghế sao cho đầu gối và hông tạo một góc 90 độ. Với các ngón tay chạm vào hai bên đầu, gập người lại sao cho khuỷu tay hướng về phía đầu gối. Để có kết quả tốt nhất, giữ nguyên vị trí gập người khi cơ bụng căng lên trong 2 giây và thở mạnh ra cùng lúc đó. Hãy dành khoảng nửa giờ một ngày để thực hiện các bài tập này và duy trì 6 ngày một tuần. Cố gắng tăng tốc độ thực hiện bài tập cũng như rút ngắn thời gian tập. Chương 22. Thể hình và cỏ lúa mì non. Trong các chương trước, chúng ta đã tìm hiểu nhiều phương pháp giảm cân và các kỹ thuật phát triển cơ bụng 6 múi. Trong chương này, tôi muốn bàn về tác dụng của cỏ lúa mì non đối với việc luyện tập thể hình. 1. Cỏ lúa mì non là một loại thảo mộc rất giàu amino acid. Cơ thể dùng amino acid để tạo protein và dùng protein để tạo cơ bắp. Ngoài ra, với vai trò thực phẩm bổ sung chất dinh dưỡng, cỏ lúa mì non còn cung cấp cho cơ thể vitamin, khoáng chất và diệp lục giúp tăng cường hệ miễn dịch. 2. Để có sức mạnh cần phải thường xuyên luyện tập các nhóm cơ chính. Cỏ lúa mì non là thực phẩm bổ sung chất dinh dưỡng tự nhiên có chứa những thành phần cần thiết cho sự phát triển và xây dựng sức mạnh. 3. Tập thể hình sẽ làm tăng tình trạng stress do oxy hóa, từ đó dẫn đến ức chế hệ miễn dịch và luyện tập quá sức. Nhờ có tính năng chống oxy hóa, cỏ lúa mì non hỗ trợ sức khỏe và giúp cơ thể hồi phục nhanh chóng. 4. Vi khuẩn và các gốc tự do có thể gây tổn thương cho các nhóm cơ quan trọng. Cỏ lúa mì non có khả năng kích thích sự sản sinh tế bào hồng cầu, từ đó hỗ trợ xây dựng các mô cơ. Vì vậy, nó rất phù hợp cho những vận động viên phải tập nặng. Khi quá trình sản sinh tế bào hồng cầu tăng, các steroid đồng hóa sẽ đóng vai trò làm tăng sự tổng hợp protein, đồng nghĩa với việc làm tăng các mô cơ. 5. Khả năng bảo vệ hệ miễn dịch của cỏ lúa mì non biến nó thành một thực phẩm chức năng phù hợp sử dụng trước và sau khi tập thể hình. Sau khi tập, các mô là dễ bị tổn thương nhất trong quá trình oxy hóa và chúng sẽ không thể hồi phục được nếu có sự hiện diện của các gốc tự do. Với vai trò là chất chống oxy hóa tự do, cỏ lúa mì non sẽ làm nhiệm vụ thu gom các gốc tự do trong cơ thể, nhờ đó đảm bảo rằng các cơ được phát triển tối ưu nhất khi luyện tập. Hãy uống nước ép cỏ lúa mì non sau khi tập, nó giúp cơ thể tự chữa lành và xây dựng cơ bắp. Ngoài ra, nên uống thêm nhiều lần khác trong ngày, mỗi lần một ít. Mỗi ngày uống khoảng 80-100ml nước ép cỏ lúa mì non là đã đủ cân bằng dinh dưỡng và hỗ trợ sức khỏe toàn diện. Để có kết quả tốt nhất, hãy uống khi bụng đói. Tristan Bay đã chuyển hóa cơ thể từ một người thiếu cân chỉ có 54kg thành một anh chàng vạm vỡ 99,79kg chỉ trong vòng 5 tháng để có thể vào vai siêu anh hùng trong bộ phim Batman Begins. Luyện tập sử dụng trọng lượng cơ thể, tập tạ và chế độ dinh dưỡng là ba yếu tố đóng vai trò vô cùng quan trọng trong chế độ luyện tập cường độ cao. Để đạt được điều đó, bạn phải xây dựng một chế độ ăn lấy protein từ các bữa ăn chính, cũng như hấp thụ tinh bột từ salad, rau củ quả, trái cây và nước ép cỏ lúa mì non. Chương 23. Sư bệnh viện chuyên khoa tại gia. Bí quyết làm đẹp và các phương pháp sơ cứu. Vẻ đẹp nằm trong mắt người xem. Hãy nhớ rằng không có gì trên đời này là đặc biệt đẹp hay xấu. Đó chỉ là nhận thức về sự vật. Đối với mỗi người mẹ thì gương mặt xinh nhất trên trái đất chính là thuộc về con của họ. Nguyên tắc đầu tiên để trở nên xinh đẹp đó là cảm thấy và tin tưởng rằng mình xinh đẹp. Hãy cùng tìm hiểu khoa học đằng sau câu nói trên. Đứng trước gương, chọn ra một điểm bạn thích nhất ở ngoại hình của mình và mong muốn nó trở nên đẹp hơn trong tương lai. Hãy cảm thấy vui vì điều đó. Tương tự, hãy chọn ra vài hành vi hay đặc điểm cơ thể mà bạn yêu thích và thể hiện sự biết ơn với Thượng Đế vì đã ban chúng cho mình. Bây giờ, chúng ta cùng tìm hiểu những gì xảy ra trong não bộ. Bước 1. Chúng ta quyết định cảm thấy yêu bản thân mình hơn. Bước 2. Tận hưởng khoảnh khắc của cảm giác đó. Bước 3. Não ghi nhận cảm giác đó. Bước 4. Não kích thích sự sản xuất hormone vui vẻ. Bước 5. Hormone vui vẻ khơi nguồn cho một chuỗi các hoạt động như cung cấp năng lượng cho cơ thể, làm mắt sáng lên, tư thế hiên ngang, ngoại hình năng động hơn, tóc bóng mượt, miệng không có mùi hôi, da khỏe mạnh và một nụ cười trên gương mặt. Bước 6. Bạn trở nên đẹp hơn. Bây giờ thì bạn đã biết thậm chí mỹ phẩm tốt nhất trên thế giới cũng không hiệu quả trừ khi bạn thực sự cảm thấy yêu bản thân mình trước. Sự thật về mỹ phẩm. Thứ đẹp nhất trên thế giới là ngắm nhìn nụ cười của trẻ nhỏ. Vẻ đẹp trên mặt trẻ thơ có được không phải nhờ mỹ phẩm đắt tiền. Một số thông tin về mỹ phẩm nhân tạo. 1. Chưa từng có loại mỹ phẩm nào được tạo ra có thể làm bạn đẹp hơn. 2. Không loại mỹ phẩm nào có thể xóa bỏ nếp nhăn vĩnh viễn khỏi mặt bạn. 3. Không loại mỹ phẩm nào chứa được mụn bọc và mụn trứng cá. Mỹ phẩm có thể che đi triệu chứng hay phủ lên một lớp trang điểm tạm thời, nhưng nó không có khả năng cải thiện vẻ đẹp. Sử dụng mỹ phẩm nhiều lần trong một thời gian có thể gây hư tổn vĩnh viễn cho da. Bạn nên nhớ rằng da mặt mỏng manh hơn da ở bất kỳ vùng nào trên cơ thể bạn. Hãy từ bỏ mọi loại mỹ phẩm đang dùng và áp dụng những công thức sau cho các vấn đề về da. Bí quyết làm đẹp. 1. Mặt nạ. Bạn cần 2 muỗng mật ong, 2 muỗng sữa. Cách làm: trộn mật ong với sữa, thoa đều khắp mặt và cổ, đợi 10 phút trước khi rửa lại bằng nước ấm. 2. Làm mềm da. Theo phương pháp truyền thống đơn giản, cho 3 đến 4 muỗng mật ong vào nước ngâm bồn tắm, bạn sẽ có làn da thơm mịn. 3. Dầu xả. Bạn cần 120ml mật ong, 2 muỗng dầu ô liu. Trộn mật ong với dầu ô liu, thoa hỗn hợp lên tóc để trong 30 phút gội lại cho sạch. 4. Tẩy tế bào chết. Nguyên liệu: 1 muỗng hạt lúa mạch xay nhuyễn, 1 muỗng đầy hạt hạnh nhân xay nhuyễn, 1 muỗng mật ong, 1 muỗng gân nha đam tươi. Cách thực hiện. Đầu tiên, cho tất cả hỗn hợp vào một cái tô lớn rồi trộn đều nhẹ nhàng. Thoa hỗn hợp lên mặt và cổ trước bước làm săn da và sau bước làm sạch da. Hãy dùng tay và thoa hỗn hợp lên da theo chuyển động tròn. Để cho hỗn hợp khô, sau đó rửa sạch bằng nước ấm. Chỉ nên tẩy tế bào chết sau khi đã đắp mặt nạ dưỡng da. Để cải thiện tình trạng da đầu, chúng ta trộn hỗn hợp gồm có 1 muỗng cà phê nước cốt chanh, 1 muỗng cà phê nước ép dưa leo và vài giọt nước hoa hồng. Thoa lên mặt và cổ để trong 15 phút rửa sạch bằng nước ấm. 5. Làm săn da. Nguyên liệu: 3 đến 4 miếng bông gòn, 2 muỗng gân nha đam. Cách thực hiện. Đầu tiên, nhúng một miếng bông gòn và gân nha đam rồi thoa lên mặt để loại bỏ dầu cũng như mang đến sự tươi mát cho da. Bạn nên làm bước này sau khi đã qua bước dưỡng ẩm và có thể áp dụng mỗi ngày. Phương pháp này thích hợp cho da thường và da dầu. Nếu là người có da nhạy cảm, bạn có thể pha gừng nhà đàm với nước suối tỷ lệ 1:1. Ngoài ra, còn một cách khác nữa, đó là thoa nước ép nhà đàm trực tiếp lên da. 6. Làm mịn da. Bạn cần 1 muỗng mật ong, 1 muỗng dầu thực vật, 1 muỗng nước cốt chanh. Cách làm. Trộn tất cả các nguyên liệu lại, thoa lên bàn tay, khuỷu tay, gót chân và bất kỳ vùng da nào bị khô. Để trong 10 phút rửa sạch bằng nước ấm. 7. Trường thọ, trẻ lâu, ngăn ngừa tóc bạc và rụng tóc. Bạn cần 2-3 quả lý gai mỗi ngày. Cách làm. Ép lý gai lấy nước khoảng 50ml, uống 31 ngày trong 1 năm. Tám, cho làn da sáng hồng rực rỡ. Uống hỗn hợp gồm nước ép lá hương nhu với mật ong trong 48 ngày sẽ cải thiện được sắc da và mang lại vẻ sáng hồng rạng rỡ. 9. Làm săn chắc da. Lấy xác cỏ lúa mì non sau khi đã ép lấy nước, nhúng vào nước đã ép rồi đắp lên da. Lấy xác cỏ lúa mì non sau khi đã ép lấy nước, nhúng vào nước đã ép rồi đắp lên da. Nó giúp làn săn chắc vùng da bị chảy xệ. 10. Trị mụn bọc. Nhẹ nhàng đặt một miếng vỏ chanh lên chỗ bị mụn để trong 15 phút rồi rửa sạch. 11. Loại mỹ phẩm tuyệt vời nhất. Không có loại mỹ phẩm nào trên thế giới có thể sánh được với vẻ đẹp của nụ cười. Nghiên cứu đã chứng minh rằng nụ cười và tiếng cười sản xuất ra được 10.000 rupee, tương đương với 145 đô la Mỹ. Endorphin trong cơ thể cải thiện tâm trạng, sự tích cực của trí não làm cho người ta đáng yêu và quyến rũ trong mắt những người khác. Một số phương pháp sơ cứu. Nấc cụt. Lấy một miếng chanh tươi và mút. Lở miệng. Hòa nước cốt chanh tươi vào một ly nước ấm, súc miệng với hỗn hợp này ít nhất 3 lần một ngày. Ợ hơi. Vắt lấy nước cốt một trái chanh cỡ vừa và uống không pha loãng 2 lần một ngày. Bạn có thể uống mỗi ngày cho đến khi thấy giảm đi. Chàm tổ đĩa. Trộn hỗn hợp gồm 2-3 muỗng nước ép lá húng quế, nước cốt một trái chanh và một muỗng mật ong lại với nhau, bôi lên vùng bị chàm. Trạng thái khó chịu sau cơn say. Uống hỗn hợp gồm nước cốt 4 trái chanh và 3 muỗng giấm pha với 2 ly nước ấm. Côn trùng cắn. Cho 20 giọt dầu chanh vào một chén nước và xịt lên da để chống côn trùng. Chật khớp. Bổ sung thơm vào chế độ ăn đã được chứng minh là có khả năng làm dịu cơn đau khi bị chật khớp. Cháy nắng. Thoa nước ép dưa leo lên vùng bị cháy nắng để giảm đau. Ngứa do bị nấm da hay còn gọi là lác đồng tiền. Ăn lá húng quế. Ban nhiệt rôm sảy. Dùng bột bia sần trộn với nước để tạo thành hỗn hợp sệt rồi bôi lên vùng da bị ửng đỏ. Chảy máu cam. Dùng tăm bông nhúng vào nước cốt chanh rồi nhẹ nhàng thoa bên trong mũi, nghiêng nhẹ đầu về phía trước để ngăn không cho máu chảy vào cổ họng. Các mạch máu bị tổn thương sẽ lập tức co lại khi chúng tiếp xúc với nước chanh. Chữa các vết bị đốt. Đắp tỏi giã nhỏ lên vùng bị đốt. Bị động vật cắn. Cho vài tép tỏi nghiền nhuyễn vào nước ấm, rửa vết thương thật kỹ bằng hỗn hợp đó rồi đặt một miếng gạc ẩm lên. Ngộ độc thực phẩm. Lấy 3 tép tỏi và một lượng gừng tương ứng ngâm trong nước 10 phút, chia làm 2 phần, uống vào mỗi sáng và tối. cao huyết áp, ăn 1 đến 3 tép tỏi trên một ngày, bỏng rát lòng bàn tay. Trộn một hỗn hợp bột thịt là và tiêu đen với một ly sữa buttermilk, uống 2 đến 3 lần mỗi ngày trong 2 đến 3 ngày. Gai đâm. Nếu gai không tự rơi ra, chỉ cần trộn thốt nốt với hạt ca rôm và bó vào đó, gai sẽ tự trồi lên. Nôn mửa do khó tiêu. Uống nước chanh thường xuyên. Nặng bụng. Cho một muỗng bột thì là và tiêu đen vào một ly sữa, mở ngoặc buttermilk, uống 2 đến 3 lần một ngày, liên tục 2 đến 3 ngày. Nôn mửa do ăn không tiêu. Uống nước chanh thường xuyên. Đau bao tử. Đau bao tử và đầy hơi thường xuất hiện sau khi ăn, có thể chữa bằng cách uống nước chanh và nước ép củ cải. Gãy xương. Ăn nụ tỏi xào bơ giúp giảm cơn đau. Phân lỏng. Uống nước ép cà rốt. Chó cắn. Nghiền nhỏ tỏi thành hỗn hợp sền sệt rồi bôi lên vết thương. Ngoài ra nên nấu hỗn hợp tỏi sệt trong nước để uống và bổ sung thêm nhiều tỏi trong bữa ăn để tiêu diệt độc tố. Mở ngoặc áp dụng ít nhất 7 ngày. Suy nhược. Nước ép cà rốt có khả năng làm tan biến cơn mệt mỏi và lấy lại sức khỏe ngay tức thì. Uống một ly nước ép củ dền hay nước ép cà rốt giúp giảm mệt mỏi và lấy lại sự sảng khoái. Sốt và cảm cúm. Chữa sốt và cảm cúm bằng cách uống nước ép hành tây đều đặn. Có thể uống hỗn hợp nước ép bạc hà và nước ép gừng để không bị sốt dai dẳng. Say tàu xe. Khi bị chóng mặt, hãy ngậm một cây quế trong miệng. Đau đầu. Uống nước dừa. Cháy nắng. Nha đam khá hiệu quả trong việc chữa cháy nắng. Bôi gươm nha đam trực tiếp lên vùng da bị tổn thương. Nấc cụt. Đã có nhắc đến ở trang 174, nhưng lần này tôi muốn giới thiệu với bạn bài thuốc từ nước ép. Uống nước ép củ cải có thể giúp chữa nấc cụt. Làm dịu đôi mắt mệt mỏi. Hòa 4 muỗng nước chanh và 4 muỗng nước đá lạnh, nhúng miếng bông gòn vào hỗn hợp trên, nhắm mắt lại rồi đắp lên khoảng 10 phút. Rét miệng. Tự làm hỗn hợp nước súc miệng từ nước ép nha đam và nước lọc. Súc miệng 3 lần một ngày bằng hỗn hợp này để đẩy nhanh quá trình hồi phục. Thư giãn đôi chân. Bạn có thể dùng chanh để thư giãn đôi chân. Ngâm chân vào nước nóng rồi massage bằng nước chanh. Cách này giúp làm mở lỗ chân lông và mang lại cảm giác mát lạnh cho đôi chân. Ngoài ra, nó giúp bạn ngủ ngon hơn do tác dụng làm thư giãn các dây thần kinh ở chân. Sơ cứu bằng nước ép cỏ lúa mì non. Mắt. Nước ép cỏ lúa mì non có công dụng tuyệt vời cho các bệnh về mắt. Nhỏ 1 đến 2 giọt vào mắt khi bị mỏi mắt, căng mắt. Nhờ có chứa nhiều magie nên nước ép cỏ lúa mì non đóng vai trò là chất bôi trơn làm dịu sự căng cơ. Tai. Dùng xi lanh y tế nhỏ nước ép cỏ lúa mì non vào tai bị bệnh. Nó giúp làm giảm áp lực cũng như sự khó chịu đối với bất kỳ bệnh lý đau tai nào. Mũi. Nhỏ 1 đến 2 giọt nước ép cỏ lúa mì non đã lọc sạch xác lúa mì vào mũi. Nó giúp làm giảm tình trạng viêm nhiễm trong lỗ mũi và làm dịu màng nhầy bị kích thích do dị ứng. Cảm lạnh hoặc viêm họng. Súc miệng bằng nước ép cỏ lúa mì non đã lọc sạch ngay khi vừa có dấu hiệu bị cảm lạnh hay viêm họng. Hơi thở có mùi. Nước ép cỏ lúa mì non còn là một loại nước súc miệng tuyệt vời. Nó mang lại cho bạn hơi thở thơm mát ngay cả khi vừa ăn tỏi. Cỏ lúa mì non rất hiệu quả trong việc điều trị chảy máu nướu, viêm nướu cấp tính, sưng nướu, chảy mủ hay các bệnh thông thường về nướu khác. sau đó bạn có thể nhai hoặc chà sát lên vùng bị thương. Rối loạn giấc ngủ. Đặt một khay cỏ lúa mì non gần đầu giường, nó sẽ cải thiện lượng oxy trong không khí và tạo ion âm khỏe mạnh, giúp bạn ngủ ngon hơn. Ngoài ra, bạn cũng có thể uống nước ép cỏ lúa mì non trước khi đi ngủ. Hen suyễn và viêm phế quản. Đặt phần cỏ lúa mì non sau khi đã ép lấy nước lên lưng và ngực, hoặc bạn cũng có thể uống nước ép cỏ lúa mì non để giảm đau. Chương 24. Lời chứng thực. Một khởi đầu mới. Sự thật đang ở trước mắt bạn và đã đến lúc biến nó thành hành động. Hầu hết mọi người sau khi đọc xong quyển sách này đều nói rằng tôi đã thực sự được mở mang tầm mắt, nhưng nó không phù hợp với phong cách sống của tôi. Bạn thân mến, hãy nhớ rằng bạn chỉ có thể có phong cách sống khi bạn có sự sống. Hỏi: bước đầu tiên thực hiện như thế nào? Trả lời: mọi thứ bắt đầu với một suy nghĩ, sẽ không có gì xảy ra trừ khi bạn nghĩ về nó trong đầu trước tiên. Ví dụ như, nếu không nghĩ về chuyện ăn thì bạn chẳng muốn ăn gì cả. Bạn phải nghĩ về ký ức vui vẻ trong quá khứ khi ăn một cái hamburger, pizza hay một que kem. Bạn phải nhớ lại hương vị, mùi vị và hình ảnh của chúng. Cuối cùng bạn mới tái tạo mong ước được ăn các thực phẩm đó lần nữa. Các bước thiết kế lại thói quen ăn uống. Bước 1. Quyết định xem thực phẩm nào là tốt nhất cho bạn. Bước 2. Vẽ ra trong đầu một bức tranh về tất cả lợi ích bạn có được khi ăn nó, bao gồm bạn sẽ trông như thế nào sau 6 tháng theo đuổi chế độ ăn đó, mức năng lượng của bạn, khả năng nói lời tạm biệt với các cơn đau bạn đang phải đối mặt do thói quen ăn uống độc hại hiện tại. Bước 3. Cố gắng mường tượng bức tranh thật sống động với màu sắc và kích thước lớn. Hãy dành thời gian để làm việc đó. Bước 4. Cảm nhận niềm khát khao dành cho thực phẩm lành mạnh và ngay lập tức biến nó thành hành động. Một đứa trẻ nổi loạn. Bạn cần biết rằng mình là chủ nhân những suy nghĩ. Không ai khác ngoài bạn có thể kiểm soát những gì diễn ra trong đầu bạn. Vì chúng ta đang cố gắng thay đổi chế độ ăn hay cuộc sống của mình nói chung, chúng ta thường phải trải qua sự kháng lại thay đổi đó. Ví dụ, nếu bạn có con nhỏ và bạn cho phép nó muốn đi ngủ giờ nào cũng được trong một thời gian dài, rồi đến một ngày nào đó, bạn quyết định con bạn phải đi ngủ vào lúc 8 giờ. Bạn nghĩ đêm đầu tiên nó sẽ hành xử như thế nào? Còn bạn sẽ chống lại luật lệ mới này bằng cách la hét, đạp đổ, đánh bạn hay làm bất cứ cái gì có thể để được thức khuya. Nếu bạn bỏ cuộc vào lúc đó, đứa trẻ sẽ chiến thắng và sẽ cố kiểm soát bạn mãi mãi. Tuy nhiên, nếu bạn bình tĩnh và cương quyết làm theo quyết định của mình, khẳng định với trẻ đó là giờ đi ngủ mới, thì sự nổi loạn sẽ giảm đi. Chỉ cần 2-3 đêm là bạn đã thiết lập được một thời gian biểu mới. Não cũng hoạt động theo cách tương tự như vậy. Thông thường nó đã quen với một thói quen ăn uống suy nghĩ nào đó. Nó không muốn bị sửa đổi lại. Đôi khi chúng ta đưa ra một quyết định hay quy tắc mới trong cuộc đời, đứa trẻ đó sẽ xuất hiện trong não bộ và kháng cự quyết liệt. Nhưng bạn làm chủ suy nghĩ của mình, chúng nằm trong sự kiểm soát của bạn. Nếu bạn chắc chắn và chú trọng quyết định của mình, trong một thời gian rất ngắn, bạn sẽ thiết lập được một lối suy nghĩ mới và qua thời gian, bạn dần tạo ra các quy tắc mới, tuân theo chúng và huấn luyện lại đứa trẻ trong bạn. Nhận trách nhiệm. Hãy nhớ rằng bạn là ai chính là kết quả của hành động của bạn trong quá khứ. Sức khỏe tinh thần và thể chất của bạn hôm nay là kết quả của một chuỗi các hành động và thói quen trong quá khứ. Nó không xảy ra trong một khoảnh khắc. Một người phải hút thuốc liên tục trong 15 năm mới phát triển bệnh ung thư, do đó cũng cần thời gian và công sức để tiêu diệt nó. Cũng giống như đi đến phòng tập gym, Bạn không thể chỉ tập một lần rồi cho rằng mình sẽ khỏe đẹp suốt đời. Sau một thời gian cùng sự nỗ lực, các cơ bắp sẽ phát triển và thích nghi với thay đổi mới. Vì vậy, hãy thực hiện từ từ và yêu bản thân mình. Nếu bạn mắc phải bệnh mãn tính thì cần từ 3 đến 6 tháng để thấy được thay đổi rõ rệt đối với sức khỏe tinh thần và thể chất. Và cuối cùng bạn sẽ yêu mến kế hoạch tổng thể siêu bệnh viện chuyên khoa và không bao giờ quay trở về thói quen ăn đồ độc hại nữa. Cuối cùng, hãy kiên nhẫn. Chúng ta đều biết khi ăn thực phẩm không lành mạnh, không có triệu chứng bệnh xuất hiện ngay lập tức, mặc dù quá trình hủy hoại cơ thể đã bắt đầu ngay từ khi bạn cắn miếng đầu tiên. Triệu chứng chỉ xuất hiện khi có một số tổn thương nhất định xảy ra. Tương tự, kế hoạch tổng thể siêu bệnh viện chuyên khoa có tác dụng ngay từ khi bạn bắt đầu thực hiện, nhưng cần thời gian để bạn có thể thấy rõ sự phục hồi. Tôi xin kết thúc với hy vọng nó sẽ mang lại khởi đầu mới cho bạn. Lời chứng thực. Có rất nhiều trường hợp xảy ra bệnh nhân nản lòng vì không chữa được bệnh bằng y học thông thường. Sau nhiều năm chịu đựng và còn có một số người bị bệnh viện từ chối chữa trị, họ quyết định áp dụng phương pháp theo tự nhiên này như là hy vọng cuối cùng. Tôi cho rằng nó nên là lựa chọn duy nhất. Tôi có thể nói điều đó với sự chắc chắn vì tôi là người đã khỏi bệnh nhờ hệ thống chữa bệnh tự nhiên. Câu chuyện của tôi. Tôi sinh ra với một lỗ thủng ở tim và vì thế mà lúc nào cũng bị bệnh. Năm lên 4 tuổi, bác sĩ xem xét và đề nghị thực hiện mổ tim mặc dù cơ hội sống sót chỉ là 50%. Ca phẫu thuật vá lỗ thủng thành công, nhưng bác sĩ khuyến nghị trong suốt phần đời còn lại, tôi nên tránh những việc khiến cơ thể căng thẳng, mệt mỏi và không được tham gia các hoạt động thể chất gồm cả chơi thể thao. Kết quả là, cho đến khi vào đại học, tôi vẫn chỉ là người lặng lẽ ngồi xem các hoạt động thể thao xung quanh mình. Năm 1998, tôi đọc được một quyển sách về chữa bệnh bằng trí não và khám phá ra được sức mạnh của não bộ. Bằng cách sử dụng năng lực não bộ, tôi không chỉ tự chữa trị được cho mình mà còn phá kỷ lục thế giới 138 cái hít đất trong 1 phút của một người Canada. Tôi đã phá kỷ lục với 198 cái hít đất trong 1 phút. Câu chuyện khơi nguồn cảm hứng cho tôi nhiều nhất. Ngày 2 tháng 10 năm 1996, Lance Armstrong được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi tinh hoàn và có khối u trong não. Bác sĩ dự đoán khả năng sống sót của ông là dưới 40%, và thậm chí ngay cả khi được sống, ông cũng không thể có một cuộc sống bình thường. Armstrong đã chứng minh điều đó là sai bằng cách tự chữa cho mình, và ông trở thành nhà vô địch giải đua xe đạp danh giá nhất thế giới Tour de France 7 năm liền. Trong chặng đường đến thành công của ông, nước ép của lúa mì non và sức mạnh của não bộ đóng vai trò rất quan trọng. Giờ đây, sức mạnh đó đang ở bên bạn và bạn cần cầm lên ngay một tài liệu hướng dẫn có khả năng giúp bạn khỏe mạnh và hoàn hảo hơn. Câu chuyện thành công của những người sử dụng sức mạnh của tự nhiên. Ung thư ruột già. Sneha Rains, nữ, 47 tuổi, cư dân Lucknow. Sau ca phẫu thuật cắt bỏ ung thư ruột già, tôi phải trải qua quá trình xạ trị. Tôi gặp rất nhiều tác dụng phụ như rụng tóc, suy nhược, cảm giác nóng rát, cơ thể sưng phù. Tôi gần như đã mất hy vọng hoàn toàn. Sau đó, tôi vô tình biết đến hội thảo đảo ngược tình trạng bệnh lý của tiến sĩ Biswarup Roy Choudhury được tổ chức ở Lucknow. Dù lúc đó vẫn còn rất yếu, tôi vẫn quyết định tham dự. Tại đây, tôi học được rằng nước ép của lúa mì có thể giúp cho bệnh nhân ung thư phục hồi sức khỏe. Do đó, tôi bắt đầu uống loại nước ép này 2 lần một ngày. Chỉ trong vòng 3 tháng, tác dụng phụ của quá trình xạ trị giảm hẳn đi và kết quả tái khám cho thấy tôi đang dần hồi phục. Tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng và dần trở lại cuộc sống bình thường như bao người. Giảm cân. Sudip Gupta, nam, 45 tuổi, 116 kg, cư dân Pune. Do thừa cân nên tôi gặp rất nhiều vấn đề về sức khỏe. Sau khi áp dụng nhiều phương pháp giảm cân khác nhau, tôi quyết định thử liệu pháp cỏ lúa mì non. Để giảm cân, người ta thường phải cắt giảm chế độ ăn. Tuy nhiên, sự cắt giảm nghiêm trọng các thực phẩm dinh dưỡng có thể gây ra nhiều vấn đề khác cho sức khỏe. Ngoài ra, nó còn làm tăng sự thèm ăn và khiến kế hoạch giảm cân thất bại. Sau đó, tôi tham gia hội thảo thay đổi hành vi của tiến sĩ Biswarop. Tại đây, tôi biết được rằng mình có thể biến thói quen xấu thành thói quen lành mạnh, đồng thời còn học được cách đối phó với sự thèm ăn một cách hiệu quả nhờ sử dụng lập trình ngôn ngữ tư duy. Theo lời khuyên của tiến sĩ, tôi bắt đầu dùng nước ép của lúa mì non vào mỗi sáng khi bụng đói. Nước ép của lúa mì non bổ sung dưỡng chất cần thiết cho cơ thể ngay cả khi đã cắt giảm chế độ ăn. Nó làm giảm cơn đói và khiến bạn cảm thấy no. Sự cân bằng dưỡng chất kích thích cơ thể loại bỏ mỡ thừa và giảm cân nặng. Chỉ với việc áp dụng một số bài thể dục nhẹ và liệu pháp nước ép cỏ lúa mì hàng ngày, tôi đã giảm được 10kg trong 3 tháng đầu và 16kg trong 7 tháng tiếp theo. Như vậy, chỉ trong vòng 10 tháng, tôi đã giảm tổng cộng 26kg. Bệnh về da. Chetna Anand, nữ 29 tuổi, cư dân Pimpri. Tôi bị ngứa và khó chịu ở nhiều vùng khác nhau trên cơ thể, thậm chí da mặt tôi cũng trở nên xấu xí do gãi liên tục. Tôi đã thử nhiều loại thuốc nhưng kết quả chỉ là tạm thời. Tuy nhiên, chỉ trong 3 tháng từ khi bắt đầu uống nước ép cỏ lúa mì non mỗi ngày, tôi đã hoàn toàn khỏi bệnh. Thalassemia, mở ngoặc thiếu máu vùng biển. Simikapu Okunakapu, nam 6 tuổi, cư dân Moga. Còn trẻ tôi bắt đầu bị đau và sốt tái phát. Mặc dù đã áp dụng nhiều phương pháp chữa trị nhưng vẫn không có gì khả quan. Kết quả thử máu cho thấy cơ thể thằng bé không sản sinh đủ lượng máu cần thiết. Giải pháp duy nhất là cứ sau một khoảng thời gian nhất định thì thực hiện chuyển máu. Đối với trường hợp của con trai tôi là 15 ngày. Cảm thấy đau lòng trước sự đau đớn của con mình, chúng tôi tìm đến tiến sĩ Biswarop để tìm hiểu về liệu pháp nước ép của lúa mì non và bắt đầu áp dụng ngay lập tức. Ông ấy còn đưa cho chúng tôi máy ép nước cỏ lúa mì non cho công việc được dễ dàng hơn. Trong vòng 6 tháng, con trai tôi không phải thường xuyên truyền máu nữa vì quá trình sản sinh máu trong cơ thể đã được cải thiện. Vài tháng sau đó, số lần được yêu cầu truyền máu giảm xuống đáng kể. Sau 3 tháng tiếp tục điều trị duy trì, tình trạng sức khỏe của Kunan gần như bình thường. Hiện tại, thằng bé chỉ phải truyền máu 4-5 lần một năm và con số này vẫn tiếp tục giảm sau mỗi năm. Bệnh trĩ. Govind Kumar Verma, nam 86 tuổi, cư dân Gazimba. Tôi đã bị trĩ nặng trong vài năm gần đây. Hơn nữa, tôi còn bị mất ngủ, chán ăn đầy hơi, viêm khớp. Uống thuốc chỉ có tác dụng giảm nhẹ. Tôi bắt đầu tìm kiếm một liệu pháp chữa trị khác nhằm giải phóng bản thân khỏi bệnh tật triền miên. Sau đó, tôi cùng con trai 47 tuổi của mình đến tham dự hội thảo sức khỏe của tiến sĩ Joy ở Dehradun và được biết đến sự kỳ diệu của cỏ lúa mì non. Tôi và con mình bắt đầu uống loại nước ép này mỗi sáng và tối. Trong vòng 2 tháng, các vấn đề về sức khỏe của tôi đã giảm đi. Còn con trai tôi thì luôn tràn đầy năng lượng và sức mạnh như một người ở độ tuổi 30. Quan trọng nhất là bệnh trĩ của tôi đã khỏi hẳn, cho tôi cảm thấy khỏe hơn và dù ở tuổi 86 tôi vẫn có thể tự mình làm mọi việc hàng ngày. Viêm khớp. Indira Desai, nữ 78 tuổi, cư dân Simla. Tôi từng bị đau đầu gối rất nặng và có rất nhiều vết thâm nám trên mặt do tuổi đã cao. Tôi phải uống thuốc trong một thời gian dài nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Sau đó, tôi bắt đầu uống nước ép cỏ lúa mì non kết hợp với điều trị và chỉ trong 3 tháng, cả hai vấn đề trên đều không còn nữa. Giờ đây, tôi có thể thoải mái đi dạo mà không còn cảm thấy đau đầu gối và các vết thâm nám cũng hoàn toàn biến mất. Tim đập chậm. Sunita Bali, nữ 27 tuổi, cư dân Sriharikota. Nhịp tim của một người khỏe mạnh bình thường là 72 nhịp đến 80 nhịp một phút, trong khi đó tim tôi chỉ đập ở mức 50 nhịp trên một phút. Sau đó tôi thấy bị thiếu máu, suy nhược, chóng mặt và cân nặng chỉ còn 41 kg. Bác sĩ đề nghị phẫu thuật để lắp máy tạo nhịp tim, nhưng gia đình tôi không đủ tiền chi trả. Để thay thế, tôi phải tiêm thuốc trong suốt 8 tháng nhưng bệnh không thuyên giảm. Cuối cùng, bác sĩ bảo chồng tôi đưa tôi về nhà vì họ cho rằng bệnh của tôi chỉ có thể chữa bằng cách lắp máy tạo nhịp tim. Vào thời điểm đó, chồng tôi tham dự hội thảo đảo ngược tình trạng bệnh lý của tiến sĩ Pitwarup và ngay lập tức áp dụng liệu pháp nước ép cỏ lúa mì non cho vợ. Chỉ trong 2 tháng, nhịp tim của tôi đã trở lại bình thường, tôi tăng 8 kg và cũng không còn bị thiếu máu nữa. Thiếu máu, Sumit Goya, nam 35 tuổi, cư dân Mangalu. Tôi cảm thấy mệt mỏi và suy nhược nên đi khám bác sĩ. Sau khi thử máu, họ cho biết tôi bị thiếu máu do thiếu chất sắt. Bác sĩ kê cho tôi đơn thuốc bổ sung chất sắt loại mạnh. Tôi đã từng uống thuốc có chứa sắt trước đây rồi, chúng khiến tôi buồn nôn và táo bón. Vì không muốn dùng các loại thuốc sắt nên tôi bắt đầu tìm hiểu về những phương pháp trị liệu tự nhiên. Tôi biết đến lợi ích của cỏ lúa mì non khi tham dự hội thảo đảo ngược tình trạng bệnh lý của tiến sĩ Pitwarup. Tôi quyết định thử uống nước ép cỏ lúa mì non và đã đạt được thành công to lớn. Ban đầu, chỉ số sắt của tôi rất thấp so với bình thường. Chỉ trong 2 tháng sau khi áp dụng liệu pháp nước ép cỏ lúa mì non, chỉ số này đã tăng cao. Suốt 2 tháng đó, tôi uống đều đặn 3 lần một tuần. Nước ép cỏ lúa mì non chính là cứu tinh của tôi và nó lại còn không có tác dụng phụ nữa chứ. Từ bỏ thói quen xấu. Anudatta, nữ, 33 tuổi, cư dân Noya. Trong suốt nhiều năm, tôi đã thử và cảm thấy vô cùng khó khăn khi muốn từ bỏ thói quen uống trà và cà phê, cho đến khi tôi bắt đầu uống nước ép cỏ lúa mì non. Khi đó tôi vô cùng ngạc nhiên vì tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nó lại có tác dụng ngay từ lần đầu tiên. Nước ép cỏ lúa mì non là một phần trong thực đơn ăn kiêng của tôi và giúp chống lại cơn thèm ăn rất hiệu quả. Tôi thử khoảng 6 kg và hiện tại đã giảm được 2 kg. Cuối cùng tôi cũng tìm được phương thuốc tự nhiên tốt nhất. Bạn sẽ tin điều tôi nói khi tự mình trải nghiệm. Mất ngủ và lo lắng. Yogesheni, nam 42 tuổi, cư dân Jamshipu. Do làm việc quá sức và căng thẳng tột độ trong công ty nên tôi bị mất ngủ trong một thời gian dài. Điều đó bắt đầu gây ảnh hưởng xấu đến công việc. Sau đó, tôi gặp được tiến sĩ Pitwarup, người đang nắm giữ 2 kỷ lục Guinness thế giới. Ông không chỉ là người có khả năng ghi nhớ nhanh nhất mà còn thực hiện được đến 198 cái hít đất trong một phút. Làm sao mà trong cái thế giới bộn bề hối hả, đầy áp những căng thẳng lo toan lại có người giữ được sức khỏe tốt như thế? Ông ấy đã bật mí bí mật của mình cho tôi. Tôi hiện đang noi gương ông và thường xuyên uống nước ép cỏ lúa mì non 2 lần một ngày. Tôi đã bắt đầu cảm thấy sự khác biệt. Vào cuối ngày mà tôi vẫn cảm thấy sảng khoái như sáng sớm, ngủ cũng rất ngon và không còn bị chập chờn nữa. Tất cả là nhờ tiến sĩ Joy. Mãn kinh. Pramila Bali, nữ, 50 tuổi, cư dân Patila. Tôi hiện đã 50 tuổi và đã phải đối mặt với các triệu chứng tiền mãn kinh trong năm qua. Tôi đến gặp bác sĩ phụ khoa và được cho thử nhiều loại thuốc khác nhau. Chúng có tác dụng nhưng tất cả đều là hóa chất và không tốt cho tôi. Vì vậy tôi bắt đầu uống nước ép cỏ lúa mì non và chưa bao giờ cảm thấy khỏe như bây giờ. Liệu pháp này đã loại bỏ hoàn toàn các triệu chứng từ mất ngủ, khó chịu cho đến cảm giác nóng bừng. Hơn nữa, tôi có thể cảm nhận cơ thể mình đang vận hành tốt hơn. Các quầng thâm mắt mà tôi phải che giấu suốt bao năm nay đều đã biến mất, da rẻ cũng trở nên sáng đẹp hơn bao giờ hết. Tôi đã uống nước ép cỏ lúa mì non được khoảng 3 tháng rồi. Đau răng và hôi miệng. Vidwajit Vrat, nam 26 tuổi, cư dân Delhi. vì là một người quan tâm đến vấn đề chăm sóc sức khỏe bản thân nên tôi dùng nước ép của lúa mì non để duy trì sức khỏe tốt. Nhưng tôi nhận thấy rằng ngoài chức năng cung cấp dưỡng chất cho cơ thể, nó còn ngăn chặn quá trình sâu răng và khử mùi hôi miệng. Giờ đây tôi không cần dùng nước súc miệng hỗ trợ nữa. Vấn đề đường tiêu hóa. Pankaj Dhatwaila, nam 34 tuổi, cư dân Baganlo. Do thói quen ăn uống không lành mạnh, tôi thường xuyên phải đối mặt với các vấn đề về đường tiêu hóa. Tôi tham dự hội thảo của tiến sĩ Bikwarup và được biết về sự cân bằng của axit và kiềm trong cơ thể. Thói quen ăn uống của tôi đã làm axit hóa cơ thể nên dẫn đến các vấn đề về tiêu hóa. Tiến sĩ nói với tôi rằng để phục hồi sức khỏe tôi cần phải kiềm hóa cơ thể và đề nghị tôi chuyển sang uống nước ép cỏ lúa mì non. Tôi đã uống được 4 tháng và bây giờ có cảm giác như mình chưa từng bị bệnh gì cả. Tôi cảm thấy khỏe mạnh và cường tráng hơn bao giờ hết. Mặc dù bệnh của tôi đã hoàn toàn khỏi, nhưng tôi vẫn tiếp tục uống nước ép cỏ lúa mì vì nó rất giàu dưỡng chất và cung cấp cho tôi năng lượng suốt cả ngày. Viêm liệt đại tràng. Poonam Jaiwa, nữ 31 tuổi, cư dân Aira. Tôi đã phải sống chung với những cơn đau đại tràng trong suốt 5 năm nay. Dù phải uống thuốc liên tục nhưng tình trạng bệnh của tôi không có vẻ gì là thuyên giảm cả. Cuối cùng, tôi quyết định uống nước ép cỏ lúa mì non thay vì uống thuốc. Nước ép này giúp tôi cảm thấy dễ chịu và cảm giác nóng rát cũng giảm đi chỉ trong một tháng. Giờ đây, tôi đã có thể ăn nhiều loại thực phẩm khác nhau mà không phải chịu đựng những cơn đau nữa. Bệnh viêm đại tràng của tôi đã suy giảm và tôi cảm thấy khỏe hơn lên. Bỏ thuốc lá. Bamblu Vaida, nam 27 tuổi, cư dân Patna. Tôi bắt đầu nghiện hút thuốc từ lúc 5 tuổi và đã cố bỏ nhiều lần nhưng không thành công. Sức khỏe của tôi ngày càng tụt dốc một cách tệ hại. Sau đó, tôi tham dự hội thảo, thay đổi hành vi của tiến sĩ Bikwarup và học được cách kiểm soát cơn thèm thuốc cũng như làm thế nào để thay đổi thói quen xấu. Ngoài ra, tôi còn biết thêm thông tin về lợi ích tuyệt vời giúp hồi phục sức khỏe của cỏ lúa mì non. Giờ đây, tôi vẫn đang đều đặn uống nước ép cỏ lúa mì non. Tôi đã bỏ thuốc và cảm thấy mình khỏe như ngựa đua vậy đó. Chương 25. Bí mật của những người có sức khỏe tốt nhất thế giới. Mọi người trong chúng ta ai cũng muốn được sống lâu nhưng vẫn trẻ trung và xinh đẹp mãi. Cho dù quan niệm và triết lý về cuộc sống của chúng ta là gì đi nữa, thì sự thật hiển nhiên và không thể chối cãi, đó là tất cả chúng ta rồi sẽ phải già đi. Đối với nhiều người, tuổi già chính là nỗi buồn khổ, lo sợ vì nó thường hay luôn luôn được cho là đồng nghĩa với sự yếu đuối, suy nhược sức khỏe và ngoại hình xấu xí. Tất cả chúng ta đều sợ tuổi già. Trong vòng 100 năm trở lại đây, tuổi thọ trung bình của con người đã tăng lên gần 30 năm. Nhưng những năm cuối đời lại là khoảng thời gian khổ sở, bệnh tật thay vì hạnh phúc. Chúng ta sống thọ hơn nhưng chết chiều thay lại bệnh tật nhiều hơn. Nói cách khác, con người đã biết cách làm gia tăng tuổi thọ cho mình, nhưng vẫn không thể có một cuộc sống khỏe mạnh lâu dài hơn. Tuy nhiên, khẳng định này không đúng với tất cả mọi người, đặc biệt là những người học được cách sống hòa hợp với tự nhiên và với chính bản thân họ. Có một số nền văn hóa trường tồn với thời gian đã chứng minh được rằng họ biết cách sống vui vẻ và khỏe mạnh mãi mãi. Có một số nơi những người 70, 80 hay 90 tuổi vẫn rất minh mẫn và tráng kiện. Bí mật của họ đã được chứng thực và giải thích. Nó cho thấy rằng tất cả chúng ta đều có công cụ để sống lâu hơn mà vẫn giữ được sự năng động, tháo vát và sống có ích cho đến cuối đời. Hãy cùng nhau tìm hiểu về một số nơi mà ở đó con người có sức khỏe tốt nhất cũng như có tuổi thọ cao nhất thế giới. Sau đó, các bạn sẽ thấy được nhân tố quan trọng nào có ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ của con người. Dưới đây là bốn khu vực mà tôi muốn nói đến. Akhazia, tổ tiên của người Caucasus. Vicabamba, thung lũng của sự trường xuân. Hunza, bộ tộc vẫn có thể nhảy múa ở tuổi 90. Những người sống trăm tuổi ở vùng Okinawa. Một. Akhazia. Akhazia là vùng đất tự trị thuộc Soviet Georgia. Akhazia có diện tích 4.800 km2 nằm giữa bờ Đông Biển Đen và đường phân thủy của vùng Caucasus, phía bắc giáp với Nga còn phía nam giáp với Georgia. Akhazia nổi tiếng vì có rất nhiều người sống đến hơn 100 tuổi, họ vẫn duy trì được sức mạnh và sinh lực cho đến tận cuối đời. Chế độ ăn truyền thống của vùng này chủ yếu là rau củ quả. Buổi sáng từng là rau xanh vừa hái trong vườn. Vào mùa xuân, họ sẽ ăn các loại rau củ có mùi hăng như xà lách son, hành lá và củ cải đỏ. Vào mùa hè và mùa thu, bữa ăn thường có cà chua và dưa leo. Các món salad trong mùa đông bao gồm dưa leo ngâm giấm, cà chua, củ cải đỏ, bắp cải và hành tây. Trong cả ba bữa chính, mọi người đều ăn một loại cháo ngô gọi là apita. Họ luôn ăn khi vừa mới nấu và còn ấm. Người Akhazia chỉ ăn trái cây tự trồng trong vườn. Đó có thể là quả anh đào, mơ, lê, mận, đào, sung, dâu, nho hay táo. Trái cây tươi nếu không dùng hết sẽ được trữ lại hoặc là phơi khô để dành cho mùa đông. Tất cả các loại rau củ quả tươi hay ngâm giấm đều được ăn sống hoặc nấu với một lượng nước rất ít. Thức ăn thừa không được giữ lại. Các loại hạt như hạnh nhân, hổ chăn, hổ đào và hạt rẻ gai đóng vai trò quan trọng trong việc bổ sung chất béo cho chế độ ăn hàng ngày của họ. Người Akhazia rất ít khi ăn thịt, họ hoàn toàn không ăn đường, muối và bơ. Tóm lại, người Akhazia có chế độ ăn với lượng chất đạm vừa phải, cơ thể họ bổ sung chất béo từ các loại hạt, hấp thụ tinh bột từ rau củ quả, trái cây và ngũ cốc nguyên cám. Chẳng hạn như món cháo ngô apita. Hai, Vicabamba, thung lũng của sự trường xuân. Nhóm người thứ hai mà tôi muốn nói đến vì sự trường thọ và sức khỏe tuyệt vời của họ là người Vicabamba. Vicabamba là một thị trấn nhỏ nằm trên dãy Andes thuộc địa phận Ecuador. Có độ cao 1.372 m so với mặt nước biển và gần biên giới với Peru. Đây là nơi bệnh tật hiếm khi xảy ra với người dân. Không có bệnh tim mạch, không ung thư, không tiểu đường, không đột quỵ, không xơ gan và cũng không có xơ vữa động mạch. Người dân nơi đây có thể sống trọn vẹn một đời người và thường là trên 100 tuổi. Người Vicabamba chủ yếu là ăn chay, chế độ ăn của họ gồm có ngũ cốc nguyên cám, rau củ quả, trái cây, các loại hạt và đậu. Chế độ ăn này rất ít calorie nên không có ở người nào ở Vicabamba bị thừa cân cả. Cơ thể họ lấy chất đạm từ rau củ quả, ngũ cốc nguyên cám và các loại đậu. Người Vicabamba luôn ăn tinh bột không qua tinh chế, thường là từ ngũ cốc nguyên cám như bắp, diêm mạch, lúa mì, lúa mạch barley hay từ các loại củ như khoai tây, khoai lang và yuca. Chất béo được bổ sung vào chế độ ăn bằng hạt của trái bơ và các loại hạt khác. 3. Hunza, bộ tộc vẫn có thể nhảy múa ở tuổi 90. Hunza nằm ở điểm cực bắc của Pakistan, nơi tiếp giáp với Nga và Trung Quốc. Bộ tộc Hunza sống trong một thung lũng cực kỳ mỏng mỡ với dân số từ 10.000 đến 30.000 người và hoàn toàn tách biệt với phần còn lại của thế giới suốt 2.000 năm. Họ trồng rất nhiều cây ăn trái chẳng hạn như mơ, đào, lê, táo, mận, nho, anh đào, rau tằm và các loại rau dại. Ở Hunza, ngũ cốc chính là bữa ăn gồm có lúa mì, lúa mạch barley, hạt kê, lúa mạch đen và một loại hạt cứng màu trắng như ngọc trai được lấy từ cây cỏ có tên là nước mắt của Job. Rau củ quả đóng vai trò vô cùng quan trọng trong chế độ ăn của người Hunza, đặc biệt là các loại rau lá xanh như cải bẹ xanh, rau chân vịt và rau diếp. Ngoài ra, một số loại khác có thể kể đến là cà rốt, cải trắng, khoai tây, củ cải đỏ, đậu gà, đậu lăng, cùng với các loại đậu khác, các loại hạt mầm và các loại bí. Họ cũng trồng hạt lanh và dùng nó hầu như trong mỗi bữa ăn. Ở Hunza, phần lớn các loại thực phẩm đều không cần nấu chín. 80% thức ăn đều có ở dạng tự nhiên của nó. Người Hunza ngâm đậu lăng và các loại đậu khác vào nước trong nhiều ngày, sau đó đặt chúng trong vải ướt và đem phơi dưới mặt trời. Họ sẽ ăn khi chúng bắt đầu nảy mầm. Nếu cần phải nấu, rau củ sẽ được luộc sơ với một lượng nước rất ít và nước luộc sau đó cũng được dùng để uống. Ở Hunza, Akazia và Vinkabamba, phần lớn người già đều duy trì được thể trạng tốt và sống vui vẻ cho đến tận cuối đời. Điều đó cho thấy người cao tuổi ở các khu vực này rất hiếm khi mắc các bệnh về tim mạch, ung thư, béo phì, viêm khớp, hen suyễn, mất trí nhớ hay bất kỳ bệnh lý làm thoái hóa cơ thể nào như những người cao tuổi ở các quốc gia còn lại trên thế giới. Bốn, những người sống trăm tuổi ở vùng Okinawa. Okinawa là một quần đảo tập hợp của 161 hòn đảo xinh đẹp nằm ở phía nam Nhật Bản với số dân 1,4 triệu người. Nơi đây được ban cho một thảm động thực vật phong phú và rừng mưa nguyên sinh. Hầu hết mọi người đều biết Okinawa là đồn trú lớn nhất của quân đội Mỹ ở vùng Viễn Đông và cũng là nơi xảy ra trận chiến dài nhất và đẫm máu nhất trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai. Tuy nhiên, các cuộc điều tra nghiên cứu gần đây, Okinawa là vùng đất của những người khỏe mạnh nhất và trường thọ nhất thế giới. Các nhà nghiên cứu cho biết không có gì là lạ khi bạn bắt gặp ở Okinawa một ông cụ tràn đời sinh lực tự sống của mình, chăm sóc cây trong vườn và đến thăm con cháu, vốn cũng có thể xem là người cao tuổi vào mỗi dịp cuối tuần. Ở đây, chuyện sống đến hơn 100 tuổi mà vẫn năng động, khỏe mạnh và trẻ trung là rất bình thường. Nếu bạn hỏi người Okinawa về bí quyết để sống khỏe mạnh và trường thọ, họ sẽ nói rằng đó là nhờ ăn các loại thực phẩm lành mạnh và giàu dinh dưỡng. Chế độ ăn của người Okinawa có lượng calorie thấp hơn 20% so với chế độ ăn thông thường của người Nhật và có đến 300% các loại rau quả màu xanh và vàng, đặc biệt là khoai lang. Người Okinawa ăn rất ít chất béo và ngũ cốc chiếm đến 75% trong chế độ dinh dưỡng. Ngoài ra, họ còn ăn cá, đậu nành và các loại cây họ đậu. Ở đây, người ta không bao giờ ăn quá no và có hai nguyên tắc khi ăn. Nguyên tắc 1. Chỉ ăn no khoảng 80%. Nguyên tắc 2. Ăn thức ăn lành mạnh, chủ yếu là thực vật. Từ năm 1951 đến năm 1972, Okinawa thuộc quyền quản lý của Mỹ và quân đội Mỹ. Sự xuất hiện của Mỹ đã có ảnh hưởng rất lớn đến nền văn hóa và lối sống của người dân nơi đây. Cùng với lính Mỹ là sự xuất hiện của các cửa hàng thức ăn nhanh, McDonald's, KFC, Burger King hay Baskin Robbins đã trở nên rất phổ biến. Okinawa hiện là nơi có nhiều cửa hàng bán hamburger nhất ở Nhật. Hậu quả là dân số trẻ tuổi ở đây bắt đầu ăn thực phẩm đã qua chế biến, thịt, đường, shiso bắp, hamburger và pizza. Những người cao tuổi vốn nổi tiếng vì sức khỏe tốt và sự trường thọ vẫn áp dụng chế độ ăn nhiều thực vật và ít calorie. Tuy nhiên, thế hệ trẻ hơn lại tiêu thụ toàn thực phẩm đã qua chế biến. Ngày nay, số lượng người ở Okinawa ở độ tuổi 40 trở nên bị béo phì đang gia tăng và có xu hướng chết vì bị đau tim. Họ có tỷ lệ người bị béo phì cao nhất ở Nhật Bản, nguy cơ mắc bệnh tim mạch, bệnh động mạch vành cao nhất và nguy cơ chết sớm cũng cao nhất. Ở Okinawa hiện nay, bạn có thể thấy cả hai ví dụ điển hình, dù có cùng nguồn gen nhưng một thế hệ lại sống khỏe mạnh và một thế hệ thì ngược lại. Các bạn có thể thấy rằng điểm chung của những cộng đồng có cư dân sống khỏe mạnh và cao tuổi nhất thế giới đó là 1. Chế độ ăn của họ rất ít calorie. 2. Chế độ ăn của họ đều chứa tinh bột tốt, chẳng hạn như ngũ cốc nguyên cám, rau củ quả và trái cây. 3. Chế độ ăn của họ chủ yếu là thực phẩm tươi, tự trồng trọt và hái theo mùa thay vì mua sẵn thực phẩm đóng hộp. 4. Chế độ ăn của họ rất ít chất béo. Chất béo chủ yếu được hấp thụ từ nguồn tự nhiên như các loại hạt, hạt giống hay cá, chứ không dùng dầu ăn hay bơ thực vật. 5. Họ bổ sung chất đạm cho cơ thể chủ yếu từ các loại thực vật như đậu, ngũ cốc nguyên cám, các loại hạt và hạt giống. 6. Họ uống rất nhiều nước ép từ các loại rau lá xanh như rau chân vịt, lúa mạch Bailey và cỏ lúa mì non. Tháng 11 năm 2005, National Geographic xuất bản một câu chuyện trang bìa với tên gọi Bí quyết sống thọ hơn. Bài báo viết về ba cộng đồng người có tuổi thọ rất cao gồm có Okinawa, Nhật Bản, Sandini, Ý và Loma Linda, California của Mỹ. Tất cả họ đều có chế độ ăn chủ yếu là thực vật. Ở cuối bài, Nat Geo đã kết luận bí quyết sống thọ hơn chỉ vỏn vẹn trong hai từ ăn chay. Chương 26. Bình luận của giới truyền thông về cỏ lúa mì non. The New York Times, ngày 4 tháng 1 năm 1998. Lời bình: cỏ lúa mì non làm sạch cơ thể và thông thoáng lỗ chân lông. The Seattle Times, ngày 6 tháng 10 năm 2009. Đối với các tín đồ thực sự, cỏ lúa mì non là chén thánh về mặt dinh dưỡng. Nó loại bỏ thuốc ra khỏi cơ thể, trung hòa độc tố, giải độc gan và ngăn ngừa sâu răng. ABC News, ngày 10 tháng 8 năm 2011. Đối với các tín đồ thực sự, cỏ lúa mì non là chén thánh về mặt dinh dưỡng. Nó loại bỏ thuốc ra khỏi cơ thể, trung hòa độc tố, giải độc gan và ngăn ngừa sâu răng. Los Angeles Times, ngày 16 tháng 6 năm 2003. Lời bình: cỏ lúa mì non làm sạch cơ thể và làm chậm quá trình lão hóa. Times, ngày 22 tháng 7 năm 1940. Lời bình: diệp lục tố đã được dùng để điều trị hơn 1.200 ca nhiễm trùng khác nhau, từ sưng màng bụng cho đến chảy mủ và cảm cúm thông thường. Đối với áp xe phổi và não hay nhiễm trùng vùng bụng như sưng màng bụng, hòa dung dịch diệp lục vào nước muối, sau đó dùng vải thấm ướt vào rồi đắp trực tiếp lên bề mặt vùng bị nhiễm trùng. Ung nhọt không đau và da bị rỉ nước có thể bôi hỗn hợp diệp lục dạng xịt lên để chữa. BBC News, thứ ba, ngày 10 tháng 4 năm 2007. Lời bình: cỏ lúa mì non chứa rất nhiều dưỡng chất nên đặc biệt tốt cho sức khỏe. Planet Green, thứ ba, ngày 30 tháng 12 năm 2008. Lời bình: cỏ lúa mì non là chất giải độc mạnh mẽ, ví dụ giảm mệt sau cơn say. Người ta đã thành công trong việc dùng cỏ lúa mì non để chữa loét dạ dày, viêm loét tá tràng, táo bón, tiêu chảy và các bệnh đường tiêu hóa khác. The ACNA, ngày 20 tháng 6 năm 2010. Lời bình: bên cạnh chức năng cung cấp một lượng lớn vitamin E, chất sắt và các vitamin nhóm B cho cơ thể, cỏ lúa mì non còn rất giàu chất dinh dưỡng và khoáng chất. The Statesman, ngày 14 tháng 5 năm 2011. Lời bình: sau quá trình truyền máu vừa đau đớn vừa đắt đỏ, nên bác sĩ Mukherjee đã khuyên Asim cho mỗi năm uống nước ép cỏ lúa mì non vì nó sẽ giúp giảm số lần phải truyền máu cho các bệnh nhân mắc bệnh thalassemia, mở ngoặc thiếu máu miền biển. The Peony, ngày 22 tháng 6 năm 2011. Cỏ lúa mì non là loại thực phẩm bổ sung dưỡng chất và các loại khoáng chất giúp kiểm soát bệnh tiểu đường cùng nhiều bệnh lý khác. Dixon Hiran, ngày 5 tháng 5 năm 2006, lời bình. Cỏ lúa mì non nguồn cung cấp dồi dào các amino acid, vitamin, khoáng chất và diệp lục tố, có tác dụng thanh lọc cơ thể và loại bỏ chất độc. Đây là một thực phẩm dễ tiêu hóa, hấp thụ và giúp tăng cường hệ miễn dịch. Bạn có biết rằng nếu uống 30ml nước ép cỏ lúa mì non sẽ thu được chất dinh dưỡng bằng với khi ăn 1,13kg các loại rau lá xanh? Dixon Jonico, ngày 23 tháng 6 năm 2011. Lời bình. Đất đai bạc màu và quy trình tinh chế cung cấp cho con người các loại thực phẩm hoàn toàn không có chất dinh dưỡng, chỉ có tác dụng gây no chứ không thể nuôi dưỡng cơ thể. Điều đó dẫn đến các tế bào thường xuyên bị đói. Giải pháp: hãy dùng siêu thực phẩm cỏ lúa mì non để làm thỏa mãn cơn đói của các tế bào. Bạn sẽ ăn ít hơn mà vẫn có cảm giác no nên không cần ăn kiêng. The Hindu, ngày 1 tháng 5 năm 2005. Cỏ lúa mì non có rất nhiều tác dụng. Nó giúp duy trì sức khỏe tốt và chống lại các bệnh lý như hen suyễn, sưng đau và viêm khớp. Cỏ lúa mì non hay nước ép cỏ lúa mì non giúp chống lại các bệnh mãn tính, từ bệnh thiếu máu đến bệnh bạch cầu, từ phát ban đến ung thư, từ ký sinh trùng đường ruột đến viêm loét dạ dày. The Time of India, ngày 5 tháng 2 năm 2009. Lời bình. Vào năm 2006, các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Y khoa NRS, Viện Nghiên cứu Ung thư Netjai Subhat và Trung tâm Nghiên cứu Thuốc Ayurvedic đã cùng nhau bắt tay nghiên cứu về lợi ích của cỏ lúa mì non. Hindutan Times, ngày 21 tháng 7 năm 2011. Các độc tố kim loại và hóa chất làm suy giảm chức năng tuyến thượng thận, hãy thanh lọc cơ thể bằng cách uống ít nhất 2 ly nước ép cỏ lúa mì non. Nước ép cỏ lúa mì non, đây là loại nước ép kỳ diệu rất tốt cho những người bị cao huyết áp vì có chứa nhiều kali và magie. Cả hai khoáng chất này đều có tác dụng làm hạ đường huyết. Cả hai khoáng chất này đều có tác dụng làm hạ huyết áp. Bổ sung đầy đủ magie và kali cũng giúp bạn giảm bớt lượng thuốc phải uống. Chandirat Chibu, ngày 26 tháng 6. Đối với bệnh nhân thalassemia, tức thiếu máu miền biển, những người cứ vài tuần phải truyền máu, cỏ lúa mì non chính là thuốc chữa bách bệnh mà họ cần. The Chibun, Chủ nhật, ngày 7 tháng 1 năm 2001, lời bình. Nước ép cỏ lúa mì non, một phép màu của thế giới. Thành phần quan trọng nhất của cỏ lúa mì non là diệp lục tố. Nó có mặt trong các lục lạp, loài bào quan sản sinh ra chất dinh dưỡng khi quang hợp. Vì vậy, theo lời tiến sĩ khoa học gia Bussat, diệp lục tố là nguồn tập trung năng lượng mặt trời. Dù tất cả các loại thực vật màu xanh lá đều có chứa diệp lục tố, nhưng cỏ lúa mì non có lẽ là nguồn cung cấp diệp lục tố dồi dào nhất. Hết. Lê Vương, câu lạc bộ đọc sách thuê Tân Khởi Pháp thực hiện. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.